Tạc Đàm, chương 194, khinh địch sao? Góc truyện audio.com. Chiến sĩ thú nhân đưa tay trái lên đồng thời đón đỡ Tiêu Ngự. Hắn thu hồi chủy thủ, sử dụng tật phong bộ tiếp cận đối phương, vừa vượt qua mặt của chiến sĩ thú nhân liền sử dụng thâu tập đánh ngất đi. Bởi vì Tiêu Ngự đang sử dụng tật phong bộ, cộng thêm đang ở trong trạng thái tiềm hành cho nên người chơi khác không thể nhìn thấy động tác của Tiêu Ngự. Sau khi đánh ngất đối phương, Tiêu Ngự thuận tay tặng một cái phản thủ bối thứ, gây ra 50 điểm thương tổn. Quả nhiên phòng ngự của chiến sĩ cao ngất ngường. Nếu không phải vì được trang bị tốt thì Tiêu Ngự không có vé nói chuyện với loại người này. Vòng đến phía trước mặt chiến sĩ thú nhân, tay phải đột nhiên tăng tốc, từ dưới lên trên công kích chiến sĩ thú nhân, tịch một tiếng, lại đánh ngất đối phương một lần nữa. Hệ thống, tấn kích kỹ năng độ hoàn thành 63, tạo thành 63, công kích thương tổn, hiệu quả 2S choáng váng, và được một điểm liên kích, thời gian choáng váng thật dài, chỉ đủ để Tiêu Ngự đánh thêm vài cái rồi lui về. Mắt thấy chiến sĩ thú nhân đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Đột nhiên tăng tốc độ, nhảy lên cao, tay phải hung hăng xuất ra tạc kích, nhắm đến cái trán của đối phương, một lần nữa đánh ngất chiến sĩ thú nhân, kỹ năng tạc kích chỉ hoàn thành 5, trước đó bối thứ đã tích lũy điểm liên kích, tổng cộng bây giờ có 3 điểm, tạc kích vừa xuất ra xong, Tiêu Ngự bồi thêm một cái phản thủ bối thứ, một tiếng thịch trầm đục, phát huy hiệu quả phá giáp, con số hơn 200, cũng nhẹ nhàng xuất hiện. Chí mệnh bạo phá, Tiêu Ngự tập trung toàn bộ sức lực vào cánh tay phải. Đâm xuyên vào lưng của chiến sĩ thú nhân, thịt trên cơ thể của hắn tạo thành một cái khí bạo. 60, độ hoàn thành, gây ra 60 thương tổn. Trải qua vô số lần công kích liên tiếp của Tiêu Ngự, huyết lượng của chiến sĩ thú nhân chỉ còn tính bằng hàng đơn vị. Tiêu Ngự tặng thêm một cú đâm bình thường và một người đã ra đi. Thật ra thì tên chiến sĩ thú nhân kia cũng không phải mạnh mẽ gì. Tính cho cùng cũng thuộc loại trung bình, so với cao thủ chân chính thì còn cách rất xa, cho nên dễ dàng bị Tiêu Ngự đùa chết. Chỉ có điều Tiêu Ngự đang khó chịu, bởi vì chí mệnh bạo phá có thể tạo thành 2 lần thương tổn. Nhưng Tiêu Ngự thì chỉ có thể tạo thành 1 lần thương tổn. Tiêu Ngự vô cùng không hài lòng. Xem ra lúc thi triển chí mệnh bạo phá cần phải chú ý. Mà hắn cũng không nắm vững quyết khiếu của cái kỹ năng này nữa. Đang lúc Tiêu Ngự thất thần thì cả đấu trường lại đột nhiên tĩnh mịch. Một chiến sĩ thú nhân lại bị một tên đạo tặc dễ dàng giết chết. Chuyện này khó có thể tưởng tượng, nhất là vừa rồi thương tổn do Tiêu Ngự công kích ra làm các người chơi khác không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ thuộc tính trang bị của Tiêu Ngự mạnh mẽ đến vậy? Đến mức coi thường cả một chiến sĩ, cái đấu trường này chỉ là loại hạ cấp mà thôi, phí báo danh chỉ cần 10 kim tệ, trong đấu trường kẻ mạnh cũng không nhiều. Sau một hồi được khen thưởng tán dương này nọ, Tiêu Ngự chuẩn bị đi loanh quanh tìm hiểu, phí báo danh càng cao thì đối thủ càng manh, Tiêu Ngự có thể đi khiêu chiến một chút, đọc truyện online tại truyện TR Tiêu Ngự ung dung đối phó với 5 đối thủ sau. Các người chơi dưới đài dự cảm rằng, cả cái đấu trường hạ cấp này chắc cũng sẽ bị Tiêu Ngự hốt cả ở, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh. Nhất là đối với công kích đánh ngất của hắn, làm cho người khác líu lưỡi. Một khi đã bị hắn đánh ngất, thì trong nháy mắt sẽ bộc phát ra sát thương rất mạnh. Đánh đối phương ngất đến chết, cho dù là máu trâu giáp dày như chiến sĩ thú nhân hay hắc ám đức lộ y cũng không có cơ hội tỉnh lại. Một tên đạo tặc trẻ tuổi dưới đài phụ trách thu phí đang vô cùng buồn bực. Phát đi một tin tức, lão đại, chúng ta thua, phòng trừng phải dẹp tiệm, Lôi Lục và Lôi Thất đều bị giết chết, xảy ra chuyện gì? Tên đạo tặc thuật lại chuyện của Tiêu Ngự, hắn cho rằng Tiêu Ngự là kẻ muốn đến đập bảng hiệu. Hơn nữa kỹ thuật rất cao siêu. Vì tránh không để xảy ra tổn thất không cần thiết nữa nên hắn đã nhanh chóng PM cho lão đại để tên kia cử người đến. Một tên đạo tặc, chủy thủ và áo choàng trong truyền thuyết. Hắn tên gì? Tiêu Ngự a, nguyên lai là hắn. Khó trách các người không đối phó nổi. Tên đạo tặc trẻ tuổi sửng sốt. nghi hoặc hỏi, lão đại, anh quen biết hắn, ngữ khí của lão đại rất nhẹ nhàng, tựa như đã quen với tên Tiêu Ngự này rất lâu. Đình Chiến, đừng để hắn đi, ta sẽ đến ngay. Vâng, tên đạo tặc thấp giọng nói, thì ra là người nhà, như vậy là không có chuyện gì. Nhìn Tiêu Ngự đang nhàn nhãn đứng trên đấu trường, biết người kia không phải địch nhân, trong lòng hắn tự nhiên nổi lên một tia kính nể. Đã có 6 người ngã dưới chân Tiêu Ngự, 6 người với đủ các loại chức nghiệp, hơn nữa nhìn Tiêu Ngự vẫn còn rất sung sức, loại đạo tặc đạt đến trình độ này, quả thật không đơn giản. Người này trên chiến trường khẳng định đánh đâu thắng đó. Không gì có thể cản nổi những người dưới đài tâm lý muốn xem phong cách PK của Tiêu Ngự. Nhưng khi nhìn thấy thêm một người ngã xuống, những tên này đối với Tiêu Ngự sinh ra sùng bái cùng kính sợ. Có rất nhiều người đã truyền tin tức PK của Tiêu Ngự khắp nơi. Mặc dù không thể xâm phạm vào đời tư của Tiêu Ngự, đem post những chuyện này lên trang web diễn đàn một cách công khai, nhưng lén lút thì ai có thể cản nổi. 6 kẻ đã chết, người đi lên tiếp theo chính là một băng pháp, mà còn là nữ, ước chừng 26 tuổi. Trong tay là pháp trượng khô mộc điêu chế, trên người mặc một bộ pháp bào màu trắng. Từ thắt lưng trở lên đều là thiếp thân, cấp độ không thấp, nhưng vóc người cực kỳ nóng bỏng, vô cùng mỹ lệ, mỗi bước đi là mỗi lần bộ ngực sữa rung rinh, quả thật như tiên giáng trần. Dưới đài, những tên kia đồng loạt nuốt nước miếng. Em tên Vũ Mị, anh đẹp trai tên gì? Người đẹp băng pháp kia cấp cho Tiêu Ngự một cái liếc mắt đưa tình. Trong mắt long lanh vô cùng quyến rũ, Tiêu Ngự lộ ra ánh mắt khinh thường. Bọn người kia đấu không lại, cho nên muốn xài đến mỹ nhân kề a hát. Nhỏ này cũng có chút nhan sắc, nhưng cũng chính là loại đàn bà hư hỏng. Tiêu Ngự không có hứng thú gì. Bắt đầu được chưa? Tiêu Ngự cầm chủy thủ trong tay hỏi. Không cần phải gấp như vậy, người ta còn chưa chuẩn bị xong mà. Trận PK này để cho em thắng thì buổi tối anh có thể ở cùng với em. Có được hay không? Nàng ta làm ra vẻ ngượng ngùng, đôi mắt chớp động ra một loại phong tình vô hạn. Những tên ở dưới sàn há to miệng, nước miếng chảy dài. Vũ Mị này dù không phải là tuyệt sắc, nhưng da dẻ được chăm sóc rất tốt. Hơn nữa dáng người nóng bỏng, tuyệt đối cũng là một loại cực phẩm. Mê người vô cùng, bọn họ buồn bực, tại sao không phải là mình chứ? Nghe được những lời khiêu khích mập mờ của Vũ Mị, toàn thân Tiêu Ngự nổi hết da gà lên. Thật ra thì nửa câu sau mới quan trọng, nhưng Tiêu Ngự không phải loại người mê sắc, lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta không có hứng thú với bà già. Nghe Tiêu Ngự nói, phía dưới bật cười ầm ầm, tên này không phải là gay chứ? Đúng điên, mỹ nữ xinh đẹp như vậy mà dám nói là bà già. Thật không biết thưởng thức này mỹ nữ, tối hôm nay có thể bồi tiếp ta không? Một tên lưu manh lên tiếng, có thêm cả tiếng huýt sáo. Tên đạo tặc trẻ tuổi không khỏi che miệng bật cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Vũ Mị đang liếc hắn lập tức nín ngay. Chỉnh vạt áo ngồi ngay ngắn, Vũ Mị tuy xinh đẹp nhưng cũng rất hung dữ. Hắn không muốn trở thành bao cát chút giận, nghe thấy tiếng cười của mọi người, nụ cười trên mặt Vũ Mị không còn nữa, sắc mặt biến thành xanh mét, vung pháp trượng hướng về Tiêu Ngự hung tợn nói, tiểu tử thúi, lão nương liều mạng với ngươi băng pháp mà hành động giống như chiến sĩ. Tiêu Ngự không biết nên khóc hay nên cười, không khỏi có chút khinh địch, hắn không tin một phụ nữ như vậy mà có kỹ thuật chiến đấu. Tiêu Ngự tiến nhập trạng thái tiềm hành, nhanh chóng hướng đến chỗ Vũ Mị, thâu tập. Tiêu Ngự đột nhiên tăng tốc, nhắm đến Vũ Mị, chủy thủ trong tay phải đâm vào cái ót của nàng. Tiêu Ngự thi triển thâu tập không như bình thường, thậm chí có điểm tùy ý, chủy thủ chỉ còn cách cái ót của Vũ Mị một chút. Tiêu Ngự cảm giác được chiến thắng đã 10 phần, hắn không tin rằng, người này có tài năng gì. Vũ Mị hừ lạnh một tiếng. Đến đúng lúc lắm di động một chút, thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, công kích Tiêu Ngự, pháp trượng trên tay phóng ra một cái băng hoàn thuật, một kích thất bại làm Tiêu Ngự thấy kinh hãi. Vũ Mị xoay người trong tích tắc, Tiêu Ngự cơ hồ như nhìn thấy khóe mắt lạnh lùng của nàng. Chợt dùng mình, một đạo hàn khí đập vào mặt, là băng hoàn thuật, động tác thật nhanh, Tiêu Ngự bây giờ mới phát hiện sai lầm của mình. Trong lúc PK, hậu quả của khinh địch là bỏ mạng. Không ngờ người như nàng lại có thực lực mạnh vậy. Biểu hiện của nàng vừa rồi đều giả vờ, cố ý làm cho Tiêu Ngự khinh địch. Băng hoàn thuật còn chưa đóng băng toàn thân trong nháy mắt. Tiêu Ngự đã dẹp hết ý thức trong đầu, kịp thời sử dụng tật phong bộ. Băng hoàn thuật là một loại ma pháp duy trì liên tục phạm vi lãnh đống. Nếu một giây vô địch của tật phong bộ kết thúc, thì hắn vẫn sẽ bị đóng băng. Trong một ép này, Tiêu Ngự hoàn toàn không có thời gian chạy trốn. Chẳng lẽ để con đàn bà này giết chết? Tiêu Ngự không cam lòng, nhìn thoát qua băng hoàn thuật, nhanh chóng xác định khoảng cách giữa Vũ Mỹ và mình, đủ điều kiện để thi triển kỹ năng đột tiến. Nhanh chóng đến gần Vũ Mỹ, nương theo khí thế của nàng, tay phải xuất ra tạc kích đâm xuống, ánh mắt Vũ Mỹ bây giờ mới hiện ra tia bối rối. Nàng không ngờ Tiêu Ngự trong tình huống này còn có sức để phản kích. Thịch, tạc kích đã đâm trúng Vũ Mỹ, đánh ngất nàng đi, một luồng hàn khí nhập tâm, Tiêu Ngự đã bị đóng băng. Đáng chết, chúng chiêu Tiêu Ngự ngầm tức giận bản thân đã quá khinh địch. Con đàn bà này không đơn giản, Vũ Mị bị đánh ngất, Tiêu Ngự thì bị đóng băng, cả khán đài thu hồi lại sự đùa cợt khi nãy đối với Vũ Mị. Không ngờ nàng ta mạnh như vậy, có thể bức Tiêu Ngự đến trình độ này, làm kẻ bại trận, họ có tư cách gì cười nhạo người khác, cách chương.